Huyền Thiên Tà Tôn, chương 136, Lão Đại Uy Vũ, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, một ngày không thấy muội muội ngủ không còn hương sắc, hai ngày không thấy muội muội tâm tư hốt hoảng, ba ngày không thấy không biết làm sao, cả người không còn sức lực. Ai, muội muội nàng là hoa nở đầy núi, muội muội nàng là tiếng chim hót bên tai, muội muội nàng là nước suối trong mát. Từng lời đều rơi vào trái tim ca ca. Hắc, người muội muội thật xinh đẹp tựa như vầng thái dương chói lọi nóng bỏng trên vai ta. Khiến ta cam tâm tình nguyện đem mồ hôi chảy xuống. Ôi, muội muội xinh đẹp của ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Tử Hàm lập tức xanh mét. Dương Thiên Lệ hé ra nụ cười chết người không đền mạng. Sở Hương Hương đổi thành biểu tình mờ mịt. Quái gì? Dương Thiên Ngạo nặng nề chút ra một hơi, nhàn nhạt mỉm cười, cô nàng Mộc Tử Vi này nhất thời ở vào trạng thái gần như muốn bạo phát. Còn Phong Mã Ngưu sảng khoái chua một tiếng, Lão Đại Uy Vũ, Dương Lão và Tiêu Hà nhìn nhau không nói nên lời, mà Lôi Hoành và Lôi Kính thất kinh nhìn nhau, nội tâm đang điên cuồng hò hét, không thể nào, điều này không thể xảy ra, vì sao, tại sao có thể như vậy? Một đạo bóng dáng phong thần tuấn lãnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hắn tựa hồ như đám chim trong tiếng ca của chính mình. Bước những bước hèn mọn, há miệng chu lên giọng ca phóng đãng không kiềm chế được. Hắn mặc một thân bạch y không nhiễm bụi, mái tóc màu đen phiêu giật thả lỏng sau người. Trên lưng là một thanh đại kiếm hỏa hồng và một bao đồ thật lớn. Chậm rãi bước ra khỏi rừng cây. So với những đệ tử tham gia thí luyện toàn thân rách nát như khất cái. Lúc này hắn càng giống đạp trên đám mây bảy màu, là vương tôn công tử lần đầu tới thể nghiệm dân tình nhân gian. Thần thanh khí sảng, phong thần tuấn lãng, trên đường trải đầy hoa tươi, quý giá không hơn gì như vậy. Gì, đi ra rồi, khi Dương Thiên Lôi nhìn thấy đoàn người đông nghịt xa xa. Tiếng ca nhất thời quàng quạc dừng lại. Lấy một tư thế tự cho là đẹp trai nhất, lưu loát gảy những sợi tóc nghịch ngợm ra phía sau, thân hình nhoáng lên, tốc độ như thiểm điện lao về phía đoàn người. Chỉ là, khi hắn bước tới gần, thấy mọi người nhìn về phía chính mình có điểm trừng mắt há mồm. Nhãn thần ngây dại cảm thấy vô cùng kỳ quái, nữ nhân như vậy thì cũng thôi, ca lớn lên xuất khí như vậy, đương nhiên có thể lý giải được. Nhưng đám đàn ông tinh khiết các ngươi cũng có thể nhìn như vậy hay sao? Toàn thân Dương Thiên Lôi run run, đánh vỡ yên tĩnh, vội vàng nói, Dương Lão, ta đã trở về, tốt, trở về là tốt rồi. Vẻ lo lắng trên gương mặt già của Dương Lão tan hết. Sờ sờ chòm râu, trầm giọng nói, Tiêu Huynh, chúng ta bắt đầu kiểm kê. Bắt đầu đi, Linh Lung, người phụ trách ghi lại. Tiêu Vân, 5 người các ngươi phụ trách kiểm kê. Dương Huynh, chúng ta giám sát là được rồi. Tiêu Tiêu Hà phân phối nhiệm vụ. 6 đệ tử tiên thiên nhất thời hành động. Những đệ tử được điểm tên tiến lên. Bắt đầu giao ma hạch chính mình kiếm được cho các đệ tử Trảm Không Kiếm phái phụ trách kiểm kê. Kiểm kê đầu tiên chính là 20 thành viên đầu tiên của nội môn Hoàng gia. Nhìn một đống ma hạch từ trong bao đồ của các thành viên nội môn hoàng gia thả ra ngoài. Khiến nhãn thần đám người Phong Mã Ngưu đong đưa, ước ao không thôi, đại bộ phận đều là ma mạch cấp 5 cấp 6. Ma hạch cấp 7 chỉ kiếm một bộ phận, chỉ cần tùy tiện lấy ra vài viên ma hạch như vậy đã có thể vượt qua được điểm tích phân của vô số ma hạch cấp thấp hơn. Điều này cũng để bọn họ chân chính nhận thức được sự cường hãn của nội môn hoàng gia. Tinh giả cấp 7 đích xác không phải bọn họ có thể sánh được. Đặc biệt là đến thời điểm Dương Thiên Lệ, cô nàng biêu hãn này săn giết được ma thú dĩ nhiên vượt qua tất cả các thành viên của nội môn hoàng gia. Bao gồm người xếp đầu tiên là tiểu yêu nữ Sở Hương Hương và Dương Thiên Ngạo có thực lực vượt qua nàng. Điều này khiến Dương Thiên Lôi có điểm kinh ngạc, bất quá nhìn bộ dáng chật vật của Dương Thiên Lệ. Dương Thiên Lôi biết được. Vị nhị tỷ biêu hãn này tất nhiên nỗ lực điên cuồng. Phải trả giá nhiều hơn rất nhiều so với Trương Tử Hàm. Dương Thiên Lệ dĩ nhiên săn giết 17 con ma thú cấp 5. 147 con ma thú cấp 6.